Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn người nói là, hắn chính là người kia. Sao, làm sao có thể, người không phải nói, hắn vừa mới từ vạn sơ tu chân giới phi thăng đi lên sao? Hắn làm sao có thể sẽ có cái loại này thực lực? Cái này không thể nào, làm sao có thể à? Lòng Bát Thái Tử sắc mặt kịch biến, có chút tan vỡ đứng lên. Đây hoàn toàn là hai cái thế giới người, làm sao dính dấp tới một chỗ? Một cái là xuất thân đê tiện, thậm chí vừa mới từ hạ giới tu chân giới phi thăng đi lên, hắn lấy là nhất hơn cũng chỉ là trường sinh chân tiên hậu kỳ, hoặc là trường sinh chân tiên đỉnh cấp hạ giới tu chân giới dân địa phương tiện tu. Một cái là hôm nay đang cùng Cửu Quang Thương hội cao cấp cường giả, đường đường nửa bước tiên vương nhị trọng thiên, Liễu Quân Chí tiên vương phân đỉnh chống lại, đỉnh cấp đánh một trận cường giả thần bí. Đây hoàn toàn bất đồng trời và đất thân phận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, làm cái này hai cái thân phận, nhưng như vậy không thể tưởng tượng nổi kết hợp với nhau đây quả thực để cho người khó tin, cũng để cho hắn phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy nồng đậm sợ hãi và hoảng sợ. Đúng vậy, cơ hồ là một cái chớp mắt tới giữa, Lòng Bát Thái Tử vào giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân đều run rẩy. Hắn trong ý nghĩ, thoáng qua vô số mình muốn chém chết ngược giết Trần Phi hình ảnh càng nghĩ càng sợ, cuối cùng gương mặt hoàn toàn thảm bại đứng lên. Người xác định thật là hắn. Lòng Bát Thái Tử cuối cùng lại nhìn về phiền thành, khàn khàn nói. Lòng Bát Thái Tử, trên người hắn truy hồn tinh ấn thậm chí cũng một chút không che giấu. Ngươi nếu không phải tin, cẩn thận xem xét có lẽ liền ngươi thật ra thì cũng có thể bắt, tra giác đi ra. Phiền thành cười khổ nói. Hắn hiện tại cuối cùng rõ ràng, tại sao ban đầu Trần Phi muốn làm như vậy, đó không phải là ngu. Cũng không phải ngu xuẩn mà là quả thật căn bản cũng không sợ à. Nếu đối phương cũng có cái này cùng kinh khủng tiên vương thực lực, Lòng Bát Thái Tử coi như là tìm tới cửa, vừa có thể như thế nào, không phải là chịu chết thôi. Mà ở nghe nói như vậy, Lòng Bát Thái Tử cả người run lên, sắc mặt một trắng, tiếp theo liền cả người run rẩy hoàn toàn trầm mặc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Liễu Thanh Vân lúc này cũng là ánh mắt đờ đẫn, trong miệng lục bộp trước, sao? Làm sao có thể? Ta không tin, tại sao hắn còn sẽ xuất hiện ở đây? Rõ ràng ta đều đi tìm Dạ Ưng ám sát hắn, nhất định là ta nhìn lầm rồi, nhất định là. Thanh Vân đại ca, ngươi nói gì sao? Cái gì Ưng? Ta làm sao không có nghe rõ ràng? Liễu Thanh Vân bên người, có người sững sốt một chút, không nhịn được sắc mặt cổ quái hỏi. Không việc gì. Liễu Thanh Vân nhất thời cả người giật mình một cái, sắc mặt nhợt nhạt nhanh chóng lắc đầu. Bất quá rồi sau đó liền gặp hắn hai mắt đỏ như máu đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường trong đó Trần Phi trong tay móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay, hắn nhưng chút nào không có cảm giác được. Lúc đầu đây mới là ngươi chân chính sức lực, bất quá coi như vậy, ngươi vậy vẫn là phải chết. Ngươi coi như là có tiên vương nhất trọng thiên đỉnh cấp thực lực thì như thế nào? Đừng quên, đây chính là chúng ta Cửu Quang Thương hội đại bản doanh. Ở chỗ này... có chính là người có thể giết chết ngươi. Ngươi chết chắc, Liễu Thanh Vân trong lòng điên cuồng gầm hét lên, mười phần cuồng loạn, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi và vậy Liễu Quân Chí chiến đấu, vậy vẫn còn tiếp tục. Đông, oanh ầm long trong hư không, hai đạo vô cùng kinh khủng bóng người không ngừng đụng vào nhau, vậy trường đao và lợi kiếm, lúc này vậy đang không ngừng điên cuồng đụng nhau, vang vang vang rồi. Mỗi một lần cũng sẽ bộc phát ra khủng bố tuyệt luân sóng trùng kích, và rực rỡ tia lửa, chiếu sáng hư không, làm ra đầu tê dại. Hiu, hai người từ hư không đánh tới thương khung, lại từ chỗ này thuấn di đến khác đầy đất phương. Mỗi một lần giao thủ, đều có lượng lớn động xuất hiện, giống như là ở xuyên qua hư không, không gian vạn vẹo, mạnh mẽ khí cơ vô biên kinh người. Mà ở nơi này cùng lúc đó... Trần Phi vậy cuối cùng là ở trận chiến này trong đó, tiếp theo đối phương, đại khái hiểu được hắn bây giờ thực lực, rốt cuộc kết quả ở vào một cái dạng gì tầng thứ. Lấy ta bây giờ thực lực, hẳn có thể ở tiên vương nhất trọng thiên trong đó vô địch. Nhưng nếu là tiến hơn một bước tiên vương nhị trọng thiên nói có lẽ lấy ta bây giờ thực lực, sẽ chả rõ ràng kém một ít. Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, bất quá nếu ta hôm nay là tới trả thù, vậy còn là được hơn tìm mấy người khai đao mới được. Trần Phi ánh mắt sát ý tràn ngập, cực kỳ lạnh như băng, phong tỏa ở đó Liễu Quân Chí trên mình, rồi sau đó liền liền gặp kỳ chủ động đánh ra, cầm kiếm càn quét, bảy màu vòng quanh trường kiếm nhất thời bộc phát ra dễ như bỡn vậy lực lượng cuồng bạo, bộc phát ra một mảng lớn kiếm mang, để cho trời trăng sao đều tựa như run rẩy liền đứng lên, hung hăng hướng phía trước chiếm đoạt đi. Oanh ầm ầm ầm, Long Mã ở thấy một màn này, cảm nhận được cái này vô cùng kiếm mang kinh khủng bạo động, vậy Liễu Quân Chí cũng là nhất thời sắc mặt trầm xuống, ánh mắt biến đổi tái biến đứng lên, thậm chí liền trong lòng của hắn, lúc này vậy đều bắt đầu có một chút hối hận. Thật ra thì hắn sở dĩ kiên trì muốn đánh, không phải là bởi vì ban đầu hắn đối với hắn thực lực rất tự tin, cho rằng lấy hắn thực lực, tuyệt đối đủ để trấn áp Trần Phi, nhưng mà thực tế nhưng thường thường có chút để cho người tuyệt vọng. Hôm nay thật đánh nhau mới biết Trần Phi thực lực không chỉ có không thể so với hắn yếu nhiều ít, thậm chí còn ở nội tình, căn cơ trên cũng hoàn toàn vượt qua hắn. Mà đây vậy trực tiếp đưa đến một cái hậu quả, đó chính là ở cuộc chiến đấu này trong đó, hắn hiện tại đang đối mặt Trần Phi thời điểm, nhìn như thật giống như không phân cao thấp, như nhau tới giữa, nhưng ở trên thực tế, nhưng đã hoàn toàn ở vào toàn phương vị hoàn cảnh xấu trong đó. Một khi kéo dài, người thua tuyệt đối sẽ là hắn. Xích, xích từng đạo quang bắn ra, mỗi một cái cũng to lớn như nhạc, khủng bố kiếm mang nuốt trời phệ, đem ngày này khung sắc đâm mình đầy thương tích. Cực kỳ khủng bố, keng, lại xuất hiện lại kim thiết giao kích vang vang điếc tai tiếng, nhưng ở lần này, nhưng gặp Liễu Quân Chí cả người run lên, lại có thể liền cầm đao tay đều có chút không yên. Điên cuồng run rẩy, cẩn thận xem, vào giờ phút này, Liễu Quân Chí cầm đao cái tay kia gan bàn tay, bất ngờ vỡ ra một dấu máu, máu tươi chảy dài, làm người ta hoảng sợ, xúc mục kinh tâm. Tê mà ở thấy một màn này, giữa trời đất, bốn phương tám hướng, vô số người lại bạo phát ra ngược lại hút khí lạnh rung động tiếng. Cơ hồ trên mặt mỗi người cũng lộ vẻ được vô cùng là chấn háng, tựa hồ không nghĩ tới uy danh không kém tiên vương Liễu Quân Chí, lại có thể sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, coi như là Liễu Quân Chí, lúc này cũng đều đáy mắt chỗ sâu tràn ngập ra liền vẻ sợ hãi và run rẩy. Hắn thậm chí hiện tại đều có một loại muốn cầu viện xung động. Cái này cái đối thủ quá mạnh, cũng quá quỷ dị, nội tình căn cơ mạnh có chút không tưởng tượng nổi, để cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng trong lòng của hắn kiêu ngạo nhưng đem hắn cho vây khốn để cho hắn chậm chạp không mặt mũi làm ra lựa chọn như vậy. Rõ ràng là chủ động lựa chọn chiến đấu, hiện tại nhưng lại có thể chột dạ thậm chí là sợ. Đây nếu là bị người nhìn thấu, hắn đem sẽ trở thành là trò cười. Như vậy hậu quả, hắn càng không cách nào tiếp nhận. Nghĩ đến đây, hắn vậy dứt khoát nảy sinh ác độc. Lấy ra đè đáy dương bản lãnh, thằng nhóc con, ta cũng không tin ngươi thật có như thế lợi hại. Ở trong mắt ta, ngươi bất quá chỉ là hèn mọn côn trùng, nếu ngươi muốn tìm cái chết. Vậy thì Liễu Quân Chí liền thành toàn cho ngươi, hôm nay, đưa ngươi lên đường. Liễu Quân Chí nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn toàn nảy sinh ác độc. Bộc phát ra trong cơ thể kinh khủng nhất lực lượng, oanh, trong hư không, vô tận khủng bố tiên quang điên cuồng tụ đến, không ngừng xen lẫn quấn quanh, phảng phất là ở xây dựng ra thế giới mới, nơi đó thiên địa hôn mê, ánh sáng ảm đạm, vô tận hỗn độn khí tràn ngập rồi sau đó. Một đạo lớn vô cùng đen nhánh đao ảnh xuất hiện. Nó chiếm cứ, hoành đứng ở thương khung trong đó, giống như là đủ để che khuất bầu trời vậy, đồ vật khổng lồ vậy, thả ra hủy thiên diệt địa khí cơ. Đây là một phiến đáng sợ cảnh tượng. Làm người ta hoảng sợ, giết, quát to một tiếng, Liễu Quân Chí ra tay. Vậy lớn vô cùng đen nhánh đao ảnh chợt bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí cơ. Tiếp theo, trực tiếp là phá không mà ra, hạ xuống mặt đất. Trực tiếp hướng về phía Trần Phi chém xuống đi, cái này cùng công kích, cực kỳ kinh khủng, hủy thiên diệt địa. Cũng có thể nói Liễu Quân Chí thật đã lấy ra toàn lực. Ở kinh khủng này đao ảnh dưới, coi như là cùng là nửa bước tiên vương nhị trọng thiên cường giả, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn bị thương nặng. Bất quá Trần Phi đối với lần này vẫn còn là không sợ hãi chút nào, chấn định như thường, thậm chí mặt đầy lạnh lùng. Trong mắt lóe lên nồng nặc dùng mình, hống, tiếp theo. Trần Phi thét dài, trong cơ thể không gian chi lực, luân hồi lực, hỗn độn lực hoàn toàn bùng nổ, làm cho tay kia bên trong bảy màu trường kiếm kiếm mang, cơ hồ là ngay chớp mắt liền lập tức bộc phát khí thế vô số lần. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cả người bộc phát ra khí thế kinh khủng, thậm chí mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây nhô lên lực lượng kinh khủng, giống như là vũ trụ tinh trần nổ như nhau, làm cho toàn bộ hư không đều bắt đầu động rối loạn lên. Ngay hoảng hốt, Trần Phi cả người phảng phất là biến thành một tòa sinh mạng mới vũ trụ, hắn thân xác, xương, máu đều hóa thành từng hạt tròn của tinh, đếm cũng không đếm hết, có ngân hà sáng chói, có đại tinh bàng bạc, có bữa sông sáng chói, khủng bố khí cơ điên cuồng lưu truyền. Không cách nào tưởng tượng, giết, rồi sau đó, Trần Phi trực tiếp là ra tay, một kiếm chém ra, kiếm phá thương khung. Nhất thời trong hư không giống như là bị chém ra một đạo màn trời, một đạo kiếm mang thật lớn sóng trùng kích, trong phút chốc liền chém bể đen nhánh kia đao ảnh, rồi sau đó, thậm chí còn hung hăng đánh vào vậy Liễu Quân Chí trên mình Phúc Duy. Oanh ầm ầm ầm ầm long, nhất thời, hư không lực, không gian nghịch chuyển, điên cuồng vặn vẹo. Liễu Quân Chí giống như là vỡ nát phá búp bê vải, cả người máu tươi nổ bể ra, bay rớt ra ngoài, đến mức không gian thậm chí đều nứt ra, bị máu tươi nhuộm đỏ, làm người ta vô cùng hoảng sợ, vậy sẽ xúc mục kinh tâm. Sợ hãi cực kỳ, đây chính là ngươi thực lực, cũng không quá như vậy lạnh nhạt lời nói ở trong bầu trời mênh mông vọng về, làm tất cả mọi người đều là hoàn toàn yên tĩnh thậm chí liền vậy tiên vương nhị trọng thiên cửu quang thương hội cung phụng cường giả, Viên Thành Tử, lúc này cũng đều không ngoại lệ. Vào giờ phút này, hắn nhìn cả người tiên quang lóng lánh, kiếm khí mênh mông, dị tượng vườn quanh, thậm chí hắn cả người ánh sáng sáng chói cũng có thể so với mặt trời như nhau chói mắt lóng lánh. Trần Phi hắn trực tiếp là tâm loạn như ma đứng lên. Rơi vào trầm mặc, đây rốt cuộc là ở đâu ra tiểu quái vật? Hắn lại có thể mượn vào Liễu Quân Chí chiến đấu, thẳng, liền trực tiếp lâm chiến đột phá. Viên Thành Tử trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, khó mà bình tĩnh. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi trên mặt cũng là nổi lên khá là nụ cười hưng phấn. Trường sinh chân tiên trung kỳ à oanh, nguyện chiến đấu, lúc này hắn cũng coi là hoàn toàn đánh vỡ gông xiềng, lao ra những ràng buộc, giống như là cửa sổ giấy lập tức liền bị thọt phá như nhau, thuận lợi đột phá đến trường sinh chân tiên trung kỳ. Thực lực vậy tăng theo một đoạn lớn, mà lấy hắn bây giờ thực lực, lúc trước còn có thể miễn cưỡng và hắn đánh một trận Liễu Quân Chí, hôm nay ngược lại cũng tự nhiên hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Còn muốn tiếp tục không? Tiếp theo, Trần Phi cười một tiếng, hướng vậy cả người là máu Liễu Quân Chí nhìn tới. Người sau cả người run lên, chỉ cảm thấy Trần Phi nụ cười này, cực kỳ nguy hiểm, để cho hắn vô cùng rợn cả tóc gáy. Ta thua Liễu Quân Chí sắc mặt thảm trắng đứng dậy, thậm chí cũng không dám lại xem Trần Phi, sợ hãi, khổ sở nói, ta không phải ngươi đối thủ, ta nhận thua. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi lại cười nữa cười, tiếp theo thì có nhìn về Viên Thành Tử, cặp mắt híp lại nói. Ngươi đâu, ngươi muốn cùng ta đánh sao? Không dám Viên Thành Tử cười khổ một tiếng, liền vội vàng lắc đầu nói, các hạ, ta muốn chúng ta tới giữa chắc có cái gì hiểu lầm, dĩ nhiên, cũng có thể là ta cửu quang thương hội trong lờ đãng, vô tình đắc tội các hạ ngài. Nếu thật là như vậy, ta Viên Thành Tử đại biểu cửu quang thương hội, ở nơi này hướng ngài bồi cái không phải. Nói lời xin lỗi, mong rằng ngài tha thứ, ngoài ra, vì tỏ vẻ áy náy, ta cửu quang thương hội nguyện dâng lên 10 triệu trung phẩm tiên tinh, cộng thêm một kiện tiên vương nhất trọng thiên tiên bảo, thành tựu bồi thường các hạ ngài thấy thế nào? Coi như là thân làm tiên vương nhị trọng thiên cường giả, hắn hiện tại cũng đúng Trần Phi thái độ thả rất thấp, bởi vì hắn rất rõ ràng, hoặc là phải nói hắn đối với hắn thực lực, rất có tự mình hiểu lấy. Nếu Trần Phi đột phá trước, cũng có thể đánh bại Liễu Quân Chí, hiện tại ở sau khi đột phá, liền tất nhiên không thể nào có thể so với hắn yếu nhiều ít, thậm chí vô cùng có thể còn sẽ so hắn càng cường đại hơn. Vậy chính vì vậy, chỉ dựa vào một điểm này, hắn liền thật sự là không có gì chắc chắn khí, có thể ở Trần Phi trước mặt cường ngạnh dĩ nhiên, cái này đều không phải là điểm trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại đã càng phát ra khẳng định. Thậm chí không nghi ngờ chút nào Trần Phi, tất nhiên là xuất từ một cái đại thế lực hạch tâm thiên kiêu. Nếu không không thể nào sẽ như thế yêu nghiệt, cho nên hắn lại không dám ở Trần Phi trước mặt có chút càn rỡ. Dẫu sao coi như hắn là tiên vương nhị trọng thiên, coi như hắn là cửu quang thương hội ba lớn một trong cung phụng, nhưng cũng biết bo bo giữ mình đạo lý nói thẳng ra, tương đương với cửu quang thương hội mặt mũi, hắn vẫn là càng yêu quý mình mạng nhỏ một ít. Dù sao hắn là thật không tin Trần Phi loại cấp bậc này thiên kiêu yêu nghiệt, thật là không môn không phái tán tu, coi như thật là như vậy, hắn vậy không dự định đắc tội Trần Phi. Một là bởi vì là bọn họ vốn là không thù không oán, không cần phải không giải thích được hơn tên địch. Hai là bởi vì là từ Trần Phi có thể nguyện ý thả qua Liễu Quân Chí một mạng tới xem hắn chắc cũng là không dự định ở nơi này cửu quang thương hội đại khai sát giới, gặp ai giết ai. Cho nên chỉ cần cái cây đuốc này đốt không tới hắn viên thành tử trên đầu tới, hắn thì càng không cần phải đi tự tìm đường chết, tự tìm phiền toái. Vạn nhất thật nếu là chọc tới người không nên trêu, chết cũng không biết chết thế nào. Hắn không cần phải vì những người khác, vì cửu quang thương hội, đi cầm mình mạng nhỏ làm tiền đặt cuộc, cái này rất ngu xuẩn. Nhưng hắn viên thành tử cũng không ngu xuẩn. Trên thực tế, chính mắt thấy lúc trước vậy hết thảy sau đó, đừng nói là hắn viên thành tử, liền liền những cái kia còn sót lại cửu quang thương hội các lão tổ, lúc này tất cả đều là nhìn nhau một cái sau đó, tất cả đều không nói một lời yên lặng đi xuống. Rõ ràng vậy là một bộ bo bo giữ mình ý định, mặc dù người chết, mặc dù bị thương, mặc dù mất mặt thậm chí còn muốn chủ động bồi thường. Nhưng bọn họ hiện tại cũng cảm thấy được có thể nhịn thì nhịn tính. Dẫu sao hòa khí xanh tài hơn nữa thật nếu là lại tiếp tục đánh đi xuống, sợ rằng bọn họ vậy được lành. Thà như vậy, không bằng thật thấp đầu phục nhượng bộ. Thương nhân mà, bọn họ thật ra thì đối với cái này thật thấp đầu phục nhượng bộ, vậy không phải là không thể tiếp nhận. Dẫu sao gặp người gặp quỷ thấy nhiều, tổng vẫn là phải tương đối mà nói kiêu ngạo muốn ít một chút. Nhưng mà bọn họ lại không nghĩ rằng chính là đối với bọn họ cửu quang thương hội chủ động nhượng bộ cúi đầu, Trần Phi nhưng thật giống như cũng không chấp nhận. Hiểu lầm, ha ha, Trần Phi cười một tiếng, cười mỉa nhìn vậy viên thành tử. Người thật lấy làm cho này là hiểu lầm sao? Ta viên thành tử lắp ba lắp bắp, mặt đầy cười khổ, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn dĩ nhiên rõ ràng, nhìn dáng dấp, nếu Trần Phi đều đã tìm tới cửa, chắc không quá có thể là cái gì hiểu lầm, nhưng hắn hiện tại chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chỉ là không nghĩ tới Trần Phi nhưng lại có thể không cho hắn cái này cơ hội. Lại có thể không chấp nhận, ngươi và ta tới mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhàn nhạt nói, sau đó xoay người bước lên hư không, hướng Long Bát Thái Tử, Phiền Thành. Cùng với Liễu Thanh Vân các người chỗ ở vị trí rừng dương đi tới. Mà ở thấy một màn này, viên thành tử mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vậy vẫn là ngoan ngoãn đi theo lên. Chỉ là ở thấy một màn này, nhất thời vô luận là vậy Long Bát Thái Tử, Phiền Thành, hay hoặc là Liễu Thanh Vân, nhưng cũng lập tức con người bạo xúc, sắc mặt kịch biến. Mặt đầy sợ hãi hoảng sợ đứng lên, lúc trước Trần Phi không dành phản ứng bọn họ, mặc dù bọn họ vậy rất sợ hãi vậy rất sợ. Nhưng vậy vẫn là miễn cưỡng có thể chịu đựng được, có thể hiện tại nhưng không giống nhau. Không ai nghĩ tới, Trần Phi lại có thể hướng bọn họ đi tới. Cái này cái gì khái niệm, chẳng lẽ là muốn tới cùng nhau cầm bọn họ vậy thu thập. Nghĩ đến đây, thần sắc trên mặt bọn họ lại là ngay tức thì vô cùng thảm trắng. Cơ hồ rút đi màu máu, bọn họ đầu gối vậy cũng giống như là sắp không chịu nổi. Thân thể không ngừng run rẩy, giờ khắc này, bọn họ là thật sợ. Giống như là đi tới quỷ môn quan, vô cùng da đầu tê dại, run sợ trong lòng tràn đầy sợ hãi. Tạch tạch tạch lộc cộc mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bước chậm tới, hạ xuống ở bọn họ trước mắt, bất quá lại cũng không thời gian đầu tiên tìm được Liễu Thanh Vân, mà là đem hắn vậy lãnh đạm ánh mắt, đầu tiên đầu đến sắc mặt nhợt nhạt Phiền Thành trên mặt. Ngươi cũng ở đây, ta Phiền Thành con ngươi bạo xúc, sắc mặt thảm trắng. Môi run run, nửa ngày không nói ra một câu đầy đủ tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, càng ra đầu tê dại, run sợ trong lòng không thể nghi ngờ là vậy Long Bát Thái Tử không thể nghi ngờ. Vào giờ phút này, hắn giống như pho tượng vậy, cương tại chỗ, sắc mặt hoảng sợ, một cử động cũng không dám. Hắn hiện tại thậm chí chỉ muốn lấy đồ vững vàng phong bế Phiền Thành miệng. Để cho hắn ngàn vạn lần đừng nói ra dù là bất kỳ một chút. Cùng hắn Long Bát Thái Tử tướng liên hệ, bởi vì hắn không dám đối mặt với Trần Phi. Sợ hơn bị Trần Phi thuận tay xóa bỏ, vẫn là câu nói kia, không phục đến tìm ta. Trần Phi cười một tiếng, đồng thời thậm chí còn đưa tay vỗ vỗ cả người run rẩy Phiền Thành bả vai, sau đó liền liền trực tiếp từ hắn bên người đi vòng qua. Hướng Liễu Thanh Vân chậm rãi đi tới, còn như Long Bát Thái Tử, Ha ha, vợ không việc gì, cũng chỉ là từ đầu tới đuôi liền bị hắn không thấy mà thôi. Không nghi ngờ chút nào, coi thường chính là nhục nhã lớn nhất. Cũng để cho hắn lòng bắt thái tử hoàn toàn ngây tại chỗ, trên mặt xanh một hồi trắng một hồi, trong mắt tràn đầy khuất nhục và xấu hổ, nhưng mà cuối cùng hắn nhưng cũng vẫn là liền dám đều không dám thả một cái. Cúi đầu, chôn đầu, quả đấm siết chặt, sắc mặt chợt xanh chợt tím, yên lặng nhìn Trần Phi coi thường mình đi ra ngoài. Vẫn là câu nói kia, không phục đến tìm ta, như vậy lời nói, quanh quẩn ở bên tai của hắn, giống như là ác mộng vậy, để cho hắn như muốn nổi điên, nhưng cuối cùng nhưng hay là để cho lý trí chiến thắng xung động. Thực tế, chiến thắng tôn nghiêm, đối mặt Trần Phi, hắn chỉ có thể cúi đầu, thậm chí coi như là bị không để ý tới, vậy cũng chỉ là chuyện đương nhiên. Hắn không dám phản kích, hắn là thật sợ mà ở nơi này cùng lúc đó. Trần Phi cũng là đi tới sắc mặt kia thảm trắng, cả người cơ hồ sắp rụi lơ Liễu Thanh Vân trước mặt, sau đó loãng cười nhạt, tự cười như không nói. Lại gặp mặt, hắn nói ta đến tìm các ngươi là hiểu lầm, ngươi nói đây là hiểu lầm sao? Liễu Thanh Vân sắc mặt cứng đờ, môi run rẩy, tạm thời lại không dám nói lời nào. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Viên Thành Tử, hay hoặc là tay cụt ông già, Liễu Quân Chí, cùng với những cái kia cửu quang thương hội tiên vương tồn tại các lão tổ, lúc này vậy đều giống như rõ ràng liền cái gì. Đồng loạt sắc mặt trầm xuống, ánh mắt cực kỳ lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Thanh Vân. Giống như là ở xem một người chết, Liễu Thanh Vân, là ngươi gây ra những thứ này tai họa. Viên Thành Tử đứng mũi chịu sào, vỗ đầu che mặt hướng về phía Liễu Thanh Vân hưng sư vấn tội, lạnh như băng nói. Bằng hữu ngươi yên tâm. Oan có đầu nợ có chủ, nếu là hắn trêu chọc ngươi, ta cửu quang thương hội, tự nhiên cũng sẽ không bao che. Ngươi muốn xử trí như thế nào hắn đều có thể, coi như là chúng ta cửu quang thương hội bồi tội vậy cụt một tay ông già lại là phản ứng rất nhanh, trực tiếp là buông tha Liễu Thanh Vân. Âm trầm nói, ta mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, nhất thời liền gặp vậy Liễu Thanh Vân cả người run lên, đầy mắt tuyệt vọng, sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng. Tựa hồ đã tuyệt lộ bất quá như vậy, lại sẽ đi qua liền chốc lát, nhưng gặp vậy Liễu Thanh Vân đột nhiên một tiếng cười thảm, ha ha, chỉ đổ thừa ta và thúc phụ ta có mắt không tròng, không biết chân long, không nghĩ tới ngươi lại có thể như thế mạnh mẽ, thậm chí liền giả ưng vậy không đối với ngươi ra tay. Cái gì, giả ưng, Viên Thành Tử chợt con ngươi bạo xúc, những người khác cũng vậy, cơ hồ tất cả người ở vừa nghe đến cái này hai chữ sau đó. Nhất thời sắc mặt liền biến, đầu tiên là kinh nghi bất định, mặt đầy kinh hãi nhìn Liễu Thanh Vân rồi sau đó, bọn họ cái này kinh nghi bất định, mặt đầy ánh mắt kinh hãi, nhưng lại bị chuyển tới Trần Phi trên mình. Sau đó hiện ra thật sâu khó tin, và không tưởng tượng nổi. Giả ưng lại có thể không có giết hắn, thậm chí còn ngược lại nói cho hắn biết người thuê, cái này cái gì khái niệm, là... Tại sao? Là bởi vì là tên này bối cảnh chỗ dựa vững chắc quá lớn, liền giả ưng cũng đều không muốn ra tay, vẫn là bởi vì người này đã trải qua giả ưng ám sát, còn sống, lấy được giả ưng đồng ý, lên cấm giết danh sách, cho nên mới nhưng vô luận là loại tình huống nào, bọn họ hiện tại nhưng cũng rốt cuộc rõ ràng. Trần Phi vì sao dám một người một ngựa đánh tới cửu quang thương hội đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Có thể chịu đựng qua giả ưng ám sát. Thậm chí là để cho giả ưng đều không nguyện ra tay ám sát người, làm sao có thể sẽ sợ một cái nho nhỏ cửu quang thương hội, cái này căn bản cũng không khả năng. Vậy chính vì vậy, cho nên từ đầu tới đuôi hắn mới có thể như vậy không sợ hãi, không chút kiêng kỵ chứ. Nghĩ đến đây, mọi người lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, vậy đều nhiều hơn một chút tò mò, còn có nồng đậm sợ hãi và sợ hãi. Dù sao đối với ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người mà nói. Loại cấp bậc này thiên tài yêu nghiệt, hoặc là nói loại cấp bậc này thiên tài yêu nghiệt nhân vật lớn, đối với bọn họ mà nói, đều thật là quá xa xôi, quá cao không thể leo tới. Liền Viên Thành Tử, tay cụt ông già, Liễu Quân Chí cùng cửu quang thương hội tiên vương cường giả, lúc này cũng đều toàn bộ ra đầu tê dại, đầu đầy mồ hôi chẳng ai nghĩ tới, sự việc lại có thể như thế nghiêm trọng. Bọn họ cửu quang thương hội người. Lại có thể chạy đi giả ưng bỏ tiền mua mệnh, ám sát đối phương, kết quả đối phương thậm chí còn lại là giả ưng cấm giết danh sách người. Thậm chí còn là không thể trêu chọc người cái này ý vị như thế nào, trong lòng bọn họ mặt rõ ràng. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng bọn họ mặt rõ ràng. Đây là xảy ra đại sự à, nếu như Trần Phi chỉ là người bình thường, căn bản không kháng nổi Dạ Ưng ám sát. Có thể chịu đựng qua Dạ Ưng ám sát, nói ít vậy được các thế lực lớn hạch tâm chân truyền, nói cách khác, nếu như Trần Phi thật có như vậy thân phận, đây đối với bọn họ Cửu Quang Thương Hội mà nói, sẽ là tai họa ngập đầu. Bọn họ Cửu Quang Thương Hội, đảo mắt phải có lật hỏa. Còn như vậy khác một loại có khả năng bọn họ thậm chí cũng lại không dám muốn. Dẫu sao liền liền Dạ Ưng cũng không xa trêu chọc nhân vật lớn, đối với bọn họ Cửu Quang Thương Hội mà nói, lại là cao không thể leo tới. Hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ lên, đến lúc đó, đối phương nếu là muốn thu thập bọn họ nói sợ rằng vậy càng là đơn giản, dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, thậm chí coi như là vậy âm thầm một mực quan sát thế cục Cửu Quang Thương Hội chân chính người tâm phúc. Lúc này vậy cũng không nhịn được. Vù vù, trong hư không, bỗng nhiên tiên quang lượn lờ, một vị xương gầy như que củi áo bào đen ông già tóc trắng vô căn cứ xuất hiện. Nhất thời mọi người đều là rung động hoảng sợ đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập một chút run rẩy bởi vì ở đó trên người lão giả, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm nhận được một chút không gì sánh nổi to lớn cùng bàng bạc. Tê Tiên, Tiên Vương tầng 3. Có người không nhịn được con người bạo xúc, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vị kia vô căn cứ xuất hiện ông già, lúc này vậy là nhanh hướng Trần Phi Tuấn di tới, thậm chí còn rất quả quyết khom người, cúi người, sợ hãi nói, các hạ, chuyện này là ta Cửu Quang Thương Hội sai. Bọn họ có mắt không tròng, dám can đảm xúc phạm trêu chọc ngài, chết không hết tội lời còn chưa dứt, liền liền gặp hắn giơ tay lên, một chưởng rơi xuống. Nhất thời vậy Liễu Thanh Vân trực tiếp là bị đánh chia năm xẻ bảy, máu tươi văng tung tóe, toi mạng tại chỗ. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra ngoài chỉ là Liễu Thanh Vân chết, nhưng vẫn không thể nào đưa tới chút nào gợn sóng. Ánh mắt của mọi người, vào giờ phút này đều là kinh nghi bất định rơi xuống vậy ông già áo bào đen trên mình. Cư, lại là hắn Cửu Quang Thương Hội Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Tiên Vương tầng 3 cường giả, Thiên Thiếu Tiên Vương Liễu Thiên Khuyết. Không nghĩ tới lại có thể liền hắn cũng ngồi không yên, quả nhiên sợ rằng bọn họ bây giờ là thật hơi sợ. Đó còn cần phải nói, Liễu Thiên Khuyết thì như thế nào, có thể so với Dạ Ưng sao? Chọc tới cái này các đại nhân vật, chỉ cần một cái không xử lý tốt, đó chính là di thiên đại họa. Chớ nhìn bọn họ hiện tại cao leo lên Nguyệt Ma Công Tử, cao leo lên Thất Dạ Ma Cung, vậy thì như thế nào? Chọc tới người như vậy, coi như là Thất Dạ Ma Cung. Cũng không gặp được thật bảo bọn họ. Căn bản cũng không đáng. Điều này cũng đúng. Thất Dạ Ma Cung mặc dù lợi hại, nhưng vậy sợ rằng còn chưa nguyện không giải thích được tùy tiện chọc tới loại người này chứ. Phải biết coi như là bọn họ Thất Dạ Ma Cung người, cũng không phải không có bị Dạ Ưng người từng giết như nhau vẫn là không nói gì. Ở trong trời đất này tất cả loại hỗn loạn tiếng trong đó, mọi người cũng đều biết vị kia đột nhiên xuất hiện cường giả thần bí thân phận lúc đầu chính là Cửu Quang Thương Hội hôm nay Thái Thượng Đại Trưởng Lão, đồng thời cũng là Thành Thiên Thành tiếng tăm lừng lẫy cao cấp cường giả, Tiên Vương tầng 3 tồn tại, Thiên Thiếu Tiên Vương Liễu Thiên Khuyết, thành tựu Thành Thiên Thành trong biên giới uy tín lâu năm thương hội thế lực, Cửu Quang Thương Hội dĩ nhiên cũng có huy hoàng thời kỳ, bọn họ ở mạnh nhất thời điểm, thậm chí liền liền Tiên Vương tứ trọng thiên cường giả. Đều không ngừng một vị bất quá hiện tại Cửu Quang Thương Hội nhưng đã sớm xa không được như xưa. Bọn hắn bây giờ không nói là yếu nhất nhưng vậy ở vào thung lũng kỳ. Vậy chính vì vậy, Liễu Thiên Khuyết mới có thể ngồi lên hôm nay cái này Cửu Quang Thương Hội Thái Thượng Đại Trưởng Lão vị trí. Mặc dù chỉ là Tiên Vương tầng 3, nhưng cái này thật ra thì đã đại biểu trời hoa bàn. Bọn họ vậy không tìm ra mạnh hơn người, để thay thế Liễu Thiên Khuyết làm vị trí này cho nên cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá nói về như vậy, Tiên Vương tầng 3 tồn tại, tự nhiên cũng không coi là yếu. Thậm chí rất mạnh, ít nhất tại chỗ những người này trong đó, liền cơ hồ không người có thể cùng như nhau. Cho dù có đó cũng là lác đác không có mấy, tất cả đều là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng coi như vậy, thân là đường đường Cửu Quang Thương Hội Thái Thượng Đại Trưởng Lão, đường đường Tiên Vương tầng 3 tồn tại. Liễu Thiên Khuyết lúc này vậy hay là đối với Trần Phi thái độ bày rất thấp ngược lại không phải là hắn trời xanh tính hòa ái, mà là đúng là như người cửa đoán như vậy. Đối với Trần Phi hắn bây giờ là thật sự có chút cảm thấy sợ. Dẫu sao chỉ là Trần Phi bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, nhưng liền lại có thể có như vậy thực lực cường đại một điểm này hắn ý tưởng và quan điểm thật ra thì liền cùng Viên Thành Tử cực kỳ nhất trí. Hắn căn bản không tin loại cấp bậc này yêu nghiệt thiên kiêu, sẽ là không môn không phái tán tu. Thậm chí coi như thật là như vậy thật ra thì hắn vậy vẫn không quá dám trêu. Yêu nghiệt thiên kiêu sở dĩ là yêu nghiệt thiên kiêu, trừ tiềm lực thiên phú yêu nghiệt ra, còn có quan trọng hơn một chút phải, bọn họ tự thân giá trị. Coi như Trần Phi hắn bây giờ thật là tán tu vừa có thể như thế nào. Chỉ cần hắn nguyện ý, loại cấp bậc này thiên tài yêu nghiệt, tuyệt đối là vô số thế lực cường đại muốn cướp. Cho nên thật ra thì hắn đối với thế cuộc trước mắt thật ra thì thấy rất rõ ràng. Cũng càng buông tay thầm chấp nhận Viên Thành Tử như mềm cúi đầu chẳng qua cũng chỉ là ném mất thể diện, chết hai người mà thôi, nhẫn một tí vậy liền đi qua. Cái này cũng không cái gì nhưng làm hắn hiện tại đột nhiên biết, Trần Phi, lại là Giả Ưng cấm giết danh sách người sau đó, hắn liền lập tức thật ngồi không yên. Thật có chút cảm thấy run sợ trong lòng, và sợ. Bởi vì thành tựu đường đường tiên vương tầng 3 cường giả, hắn thật ra thì càng so với người bình thường rõ ràng. Giả Ưng cấm giết danh sách tiêu chuẩn, rốt cuộc kết quả cao bao nhiêu. Vậy chính vì vậy, hắn mới cũng biết, người như vậy, tuyệt đối là bọn họ chính là cửu quang thương hội, căn bản là không chọc nổi nhân vật lớn. Cho nên hắn bây giờ là thật cảm thấy sợ, thậm chí liền liền mất thể diện cũng không để ý, trực tiếp liền chạy ra ngoài nói xin lỗi bồi tội giết người thậm chí hắn trong lòng bây giờ mặt đều còn ở đánh trống. Bởi vì thật ra thì hắn cũng biết, đối phương thứ đại nhân vật này. Đều đã tìm tới cửa, hẳn cũng không khả năng chỉ là như vậy thì từ bỏ ý đồ sợ rằng bọn họ cửu quang thương hội lần này phải được bỏ vốn gốc, mới có thể lắng xuống đối phương tức giận. Lắng xuống chàng này di thiên đại họa, nghĩ đến đây, hắn thậm chí không đếm xỉa đến, lại lần nữa quả quyết hướng Trần Phi khom người cúi người, sợ hãi nói, các hạ, ta biết chỉ nói như vậy, không đủ để lắng xuống ngươi lừa giận, mặc dù cũng có chút hiểu lầm ở bên trong, nhưng chuyện này... Đúng là chúng ta cửu quang thương hội sai vì lấy đồng hồ thành ý, giải trừ hiểu lầm, ta cửu quang thương hội nguyện hai tay dâng lên 50 tỷ trung phẩm tiên tinh, cộng thêm một chuôi tiên vương nhị trọng thiên cấp tiên kiếm, thành tựu bồi thường, xin ngài nhận lấy. Tê nghe lời này một cái, mọi người đều là ánh mắt run lên, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. 50 tỷ trung phẩm tiên tinh, một chuôi tiên vương nhị trọng thiên cấp tiên kiếm. Cái này thật là không phải là một con số nhỏ thậm chí coi như là khá hơn chút tiên vương nhị trọng thiên cường giả toàn bộ cuộc cải, chỉ sợ cũng mới không ai bằng này mà thôi. Xem ra vì giải trừ hiểu lầm, lắng xuống Trần Phi lửa giận Liễu Thiên Khuyết lần này là thật tàn nhẫn hạ tâm bỏ ra vốn gốc à. Nhưng mà đối với lần này Trần Phi nhưng chỉ là cười một tiếng, vẻ mặt hờ hững, không nói một lời. Đừng nói hắn hiện tại đều đã nghĩ xong hắn mong muốn dù là không có. Sẽ dùng những vật này cũng muốn thu mua hắn. Hiển nhiên là nằm mộng ban ngày, mà ở thấy một màn này, Liễu Thiên Khuyết đầu tiên là ngẩn ra, chợt lại nghĩ tới đối phương vô cùng có thể có mạnh mẽ bối cảnh, cùng với tiềm lực thiên phú, lại nghĩ tới bọn họ cửu quang thương hội dứt khoát cắn răng một cái, lại lần nữa tăng giá. Nói, các hạ, nếu không ngươi xem như vậy, ta cửu quang thương hội nguyện ý lấy thêm ra 2 triệu thượng phẩm tiên tinh, đây đã là cực hạn. Mọi người đều thối lui một bước, ngươi thấy thế nào? Rào rào, 200 thượng phẩm tiên tinh, không phải đâu, đây chính là thượng phẩm tiên tinh, Liễu Thiên Khuyết hắn lại có thể như thế bỏ được. Nhìn dáng dấp hắn bây giờ là thật rất sợ, dù là bỏ ra 2 triệu thượng phẩm tiên tinh, cũng muốn dàn xếp ổn thỏa bất quá, sợ rằng cái này cũng không xê xích gì nhiều, 2 triệu thượng phẩm tiên tinh, cơ hồ tương đương với 200 tỷ trung phẩm tiên tinh. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là có giá cả không hàng, căn bản không người sẽ bán. Đây quả thực là chảy máu nhiều à, cũng quá bỏ được, đây quả thực là giá trên trời bồi thường. Mọi người lại lần nữa rung động đứng lên, này thay nhau vang lên ngược lại hút khí lạnh, bên tai không dứt. Thượng phẩm tiên tinh cái gì khái niệm, ở bọn họ thành thiên thành, thậm chí là cân nhắc quyết định tiên châu. Dưới tình huống bình thường mà nói, hẳn ít nhất cũng phải 1 triệu trung phẩm tiên tinh, mới có thể đổi được 1 viên thượng phẩm tiên tinh. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, có giá cả không hàng. Vật này căn bản là không có người bán, cực kỳ hiếm có, nói cách khác, cái này 2 triệu thượng phẩm tiên tinh giá trị thực tế, sợ rằng thậm chí còn muốn vượt qua 200 tỷ trung phẩm tiên tinh rất nhiều chẳng ai nghĩ tới Liễu Thiên Khuyết lại có thể như vậy có quyết đoán, lại bỏ được Cầm như thế nhiều tiên tinh dàn xếp ổn thỏa. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, đây đúng là thiên đại số lượng. Thậm chí liền liền không thiếu tiên vương tồn tại cũng đều là rung động tràn đầy. Hâm mộ vô cùng, có thể chẳng ai nghĩ tới. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi vẫn còn là lãnh đạm nhìn một cây liễu thiên khuyết, sau đó không mặn không lạt phun ra hai chữ không đủ. Hắn nói ra lời này, tất cả mọi người đều là ngây ngần. Toàn trường tĩnh mịch, thậm chí liền liền vậy cắn răng lại liền huyết bổn liễu thiên khuyết, cũng đều không ngoại lệ hắn lúc này. Phảng phất là hoàn toàn không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ như vậy trả lời hắn. Vậy chính vì vậy, hắn lúc này sắc mặt, vậy hoàn toàn là chợt xanh chợt tím, thậm chí là có chút âm trầm như nước đứng lên các hạ, ngươi có phải hay không thật là quá đáng. Ta biết chàng này hiểu lầm để cho ngài rất tức giận, nhưng ngươi cũng phải rõ ràng, 50 tỷ trung phẩm tiên tinh, một chuôi tiên vương nhị trọng thiên cấp tiên kiếm. Cộng thêm 2 triệu thượng phẩm tiên tinh coi như là để cho ngươi cầm đi mua 5-3 cây tiên vương nhị trọng thiên cường giả đầu vậy cũng đủ. Ngươi còn muốn nhiều ít, Liễu Thiên Khuyết áp chế trong lòng lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trầm giọng nói. Sau đó thì sao, ta nói không đủ, đó chính là không đủ, ngươi có ý kiến gì không? Trần Phi nhìn hắn một mắt, sắc mặt lãnh đạm, lạnh như băng nói. Lời vừa nói ra. Vậy Liễu Thiên Khuyết trực tiếp là cả người run lên, hoàn toàn sắc mặt cứng lại. Đáy mắt chỗ sâu lập tức dâng lên to lớn lửa giận, thậm chí liền liền sâu trong đáy lòng sát ý. Vậy đều giống như sắp có không ức chế được khuynh hướng nói thật, hắn tự nhận là đã coi như là rất thấp đầu rất nhượng bộ, rất bỏ ra vốn gốc. Nhưng Trần Phi nhưng vẫn còn thái độ như thế, điều này thật sự là để cho hắn có chút không tiếp thụ nổi. Dầu gì hắn cũng là một tiên vương tầng 3. Dầu gì hắn cũng là đường đường cửu quang thương hội thái thượng đại trưởng lão, một phe thế lực đầu rồng coi như là cúi đầu nhượng bộ, vậy chưa đến nỗi như vậy thật là quá đáng chứ. Đây quả thực có chút được voi đòi tiên, đòi hỏi quá đáng. Nhưng vậy kỳ quái Trần Phi càng như vậy cường thế bá đạo, không chút kiêng kỵ, được voi đòi tiên hắn ngược lại trong lòng mới càng có chút chột dạ. Tại sao? Rất đơn giản, hắn Liễu Thiên Khuyết thành tựu đường đường tiên vương tầng 3. Nhưng bàn về thực lực mà nói, nhất định là vượt xa Trần Phi. Thậm chí nếu đánh thật mà nói, hắn hoàn toàn có tự tin ở ba trong vòng 5 chiêu, xóa bỏ Trần Phi. Đây cũng là tiên vương nhị trọng thiên, và tiên vương tầng 3 chỉ thấy quyết định thực lực sai biệt. Nhưng một điểm này hắn biết, chẳng lẽ nói Trần Phi mình cũng không biết sao? Không, chắc chắn biết, nhưng lại vẫn là hoàn toàn không sợ cái này ý vị như thế nào. Để cho Liễu Thiên Khuyết lúc này trong lòng rất là đánh trống. Chẳng lẽ hắn còn có người phụ cận đây bảo vệ, chỉ là ta không phát hiện mà thôi. Liễu Thiên Khuyết tâm loạn như ma, chủ ý bất định. 10 phần thấp thỏm, hoàn toàn không sợ, hơn nữa còn như thế phách lối, nói rõ liền không phải là hai loại có khả năng, hoặc là giả bộ, hoặc là liền là thật có người ở chỗ dựa, cho nên vậy quả thật căn bản không cần thiết sơ. Huống chi hắn vốn là cảm thấy Trần Phi không thể nào là không môn không phái tán tu. Cái loại này người, tuyệt đối là có lai lịch bối cảnh. Cho nên, ở trên người hắn tùy thời theo địa tàng trước như vậy một hai thực lực cường đại hộ đạo giả thật ra thì cũng là rất bình thường, thậm chí là rất đương nhiên sự việc. Nghĩ đến đây, Liễu Thiên Khuyết cả người run rẩy, chỉ cảm giác có chút da đầu tê dại, rồi sau đó, liền liền gặp thật sâu sâu nhìn một cái Trần Phi, vậy không đuổi phát tác. Chỉ là tâm loạn như ma khom người nói. Các hạ, nếu như ngươi cảm thấy còn chưa đủ, cũng có thể lại thêm một ít. Chỉ là ta cửu quang thương hội quả thật không phải cái gì thế lực lớn, nếu như ngài thật muốn quá nhiều, chúng ta vậy đúng là không lấy ra được à. Toàn trường ngược lại hít một hơi khí lạnh, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Thiên Khuyết lại có thể lần nữa khuất phục. Đúng như theo như lời hắn, 50 tỷ trung phẩm tiên tinh. Một chuôi tiên vương nhị trọng thiên cấp tiên kiếm, cộng thêm 2 triệu thượng phẩm tiên tinh, cái này thậm chí cũng có thể trực tiếp cắn hết mấy tiên vương nhị trọng thiên cường giả đầu. Kết quả đối phương vẫn là không có thỏa mãn, còn phải tiếp tục đòi hỏi nhiều, hắn lại có thể thậm chí còn thỏa hiệp. Đây quả thực kinh người nghe à, cái này thậm chí coi như là cửu quang thương hội những tiên vương kia tồn tại, chính bọn họ người đều có chút không chịu nổi. Bọn họ cửu quang thương hội mặc dù là thương hội thế lực, mặc dù tương đối mà nói đúng là muốn phú có một ít, nhưng vậy không nhịn được như thế cướp bóc chứ. Đây quả thực có chút lấn hiếp người quá đáng, bất quá coi như là như vậy, trong lòng là nghĩ như vậy, Bọn họ lúc này trố mắt nhìn nhau nhưng vẫn là không có người dám đứng ra mạnh mẽ vào. Không thể không nói, lúc này Trần Phi cho áp lực của bọn họ thật sự là quá lớn. Cho tới coi như bọn họ hiện tại có chút không cách nào tiếp nhận, có chút cực kỳ tức giận, nhưng cũng vẫn là không có dám bùng nổ. Cho nên à, thật ra thì Châm Ngôn nói hay, người hiền bị người gạt, ngựa ngoan bị người cưỡi. Nếu là Trần Phi ngay từ đầu thái độ cũng rất mềm, có lẽ bọn họ hiện tại còn không sẽ như vậy kinh sợ. Có thể Trần Phi vừa lên tới liền cùng bọn họ vừa mới tới để căn bản hoàn toàn không sợ như vậy, cái này ngược lại là để cho bọn họ có chút chột dạ, hơi sợ. Cái này hoặc giả chính là nhân tính đi, người yên tâm, ta mong muốn, các ngươi Cửu Quang Thương Hội nhất định có. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt lãnh đạm nhìn một cái vậy Liễu Thiên Khuyết, mặc dù cái nhìn này thật ra thì vậy rất đơn giản, nhưng lại hay là để cho Liễu Thiên Khuyết không giải thích được có loại cực độ bất an, thậm chí sợ hết hồn hết vía cảm giác. Hô, Liễu Thiên Khuyết hít sâu một hơi, cung kính nói, không biết các hạ ngươi muốn cái gì, đợi. Chờ lát nữa ngươi cũng biết ư, thật giống như không cần chờ lát nữa, ngươi hiện tại liền có thể biết. Trần Phi nhìn về dãy núi to lớn chỗ sâu, bất quá một giây kế, nhưng lại đột nhiên ánh mắt chớp mắt, vết miệng cười lên. Mà ở gặp được một màn này, Liễu Thiên Khuyết ban đầu còn có chút không giải thích được, không rõ cho nên, nhưng liền sau đó một khắc thời gian, không chỉ có dị biến phát sinh, hơn nữa còn trực tiếp để cho hắn con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến. Mặt đầy nổi cơn thịnh nộ. Oanh, to lớn mà kinh khủng nổ xuất hiện Cửu Quang Thương Hội dãy núi to lớn chỗ sâu phương hướng. Ở nơi đó, khủng bố đại trận hiền hóa ra thực chất, rối loạn chín tầng trời, gió bão gầm thét, có kinh khủng cảnh tượng, nhưng lại thì đã bị người cho đánh phá, xuất hiện lỗ trống lớn. Vù vù, mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo chập chờn vậy trực tiếp là từ kinh khủng kia đại trận trống rỗng trong đó lao ra, ngay tức thì đổi liền biến mất không gặp. Vô ảnh vô tung. Không tốt, thánh địa xảy ra chuyện. Có người công phá thánh địa cấm chế đáng chết. Nhất thời vậy Liễu Thiên Khuyết cùng Cửu Quang Thương Hội Tiên Vương tồn tại đều là sắc mặt kịch biến. Cả người khí thế bùng nổ, sắc mặt dữ tợn, cơ hồ sắp tức giận đến nổi điên. Thánh địa chỗ, thật ra thì cũng chính là bọn họ Cửu Quang Thương Hội mạnh nhất nội tình, La Thiên Thường Thanh Thụ chỗ. Hiện tại lại có thể liền thánh địa cũng xảy ra chuyện. Không cần nghĩ tất nhiên là hướng về phía tổ thụ La Thiên Thường Thanh Thụ đi. Đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là thiên đại việc lớn. Thiên đại họa đoan, tự nhiên cũng chỉ khó mà bình tĩnh, trực tiếp là nổi giận. Các hạ xin lỗi, chuyện ngươi ta Cửu Quang Thương Hội nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Nhưng hiện tại ngại quá ta được thất bồi. Lúc này Liễu Thiên Khuyết vậy rất hiển nhiên hoàn toàn không đuổi kịp Trần Phi. Tùy tiện nói đôi câu, sau đó xoay người liền muốn rời đi. Không chỉ là hắn. Thậm chí coi như là những cái kia Cửu Quang Thương Hội Tiên Vương tồn tại, lúc này cũng đều mặt đầy âm trầm, chuẩn bị đi truy kích hung thủ. Tổ thụ La Thiên Thường Thanh Thụ chính là bọn họ Cửu Quang Thương Hội lớn nhất nội tình. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này còn là bọn họ Cửu Quang Thương Hội thành công với cao trên thất dạ ma cung mấu chốt câu. Chính là trọng yếu nhất, vì vậy tuyệt đối không cho sơ thất, nhưng mà ngay tại hắn, hoặc là nói bọn họ mới vừa lên đường. Nhưng liền đều nghe gặp bên tai truyền đến Trần Phi lãnh đạm lại ưu việt thanh âm. Ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, nhất là vậy Liễu Thiên Khuyết, vậy Cửu Quang Thương Hội Tiên Vương tồn tại, lúc này trên mặt bọn họ vậy giận dữ vẻ, cũng đều ngay tức thì hoàn toàn cứng lại. Trên thực tế, bọn họ không hề ngu xuẩn, căn bản đều là người thông minh, cho nên làm Trần Phi lời này vừa ra miệng, bọn họ thật ra thì liền đều biết là chuyện gì xảy ra. Rồi sau đó, liền gặp vậy Liễu Thiên Khuyết chậm rãi quay đầu, xoay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, không chỉ có mặt đầy âm trầm, sắc mặt tái xanh, mười phần khó khăn xem, thậm chí liền hắn lúc này ánh mắt kia ánh mắt trong đó, cũng đều chảy ra lau một cái lạnh người dùng mình, thậm chí còn là tàn bạo sát ý. Đây là, ngươi làm, Liễu Thiên Khuyết gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chất vấn nói. Loại giọng nói này. Cũng để cho Trần Phi hướng hắn nhìn sang, ánh mắt không mang theo một chút tình cảm sắc thái, thậm chí có chút yên tĩnh như hàn đàm, ngươi loại giọng nói này, là đang chất vấn ta, vẫn là đang uy hiếp ta. Mặc dù hắn hiện tại cái loại này hành vi đúng là có chút bởi vì nhiễm bản từ kéo thời gian, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn thật sợ đối phương. Tiên vương tầng 3, đúng là rất lợi hại, lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là đột phá, cũng đều hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng chỉ cần hắn muốn đi, chỉ cần có vô tận không gian ở đây, chính là tiên vương tầng 3 sợ rằng liền hắn nửa sợi lông, cũng không sờ tới. Cho nên thật ra thì hắn ban đầu liền đứng ở chỗ bất bại. Có lẽ không thắng được, nhưng vậy khẳng định dám chuyện không có. Không thua được, cho nên hắn hiện tại vậy quả thật có chút rất khó chịu đối phương giọng và thái độ. Nếu không phải hắn thực lực quá mạnh, hiện tại cũng đã chết. Cho nên đây thật ra là sống chết thù, kia như thế dễ dàng hòa giải. Thật sự là ở nằm mộng ban ngày, đây không phải là uy hiếp, chỉ là Trần Phi thái độ. Để cho vậy Liễu Thiên Khuyết sắc mặt thay đổi liên tục, có thể nhưng cố không dám tiếp theo Trần Phi những lời này hắn tự nhiên rõ ràng. Nếu như Trần Phi những lời này hắn muốn là chân khí bất quá tiếp theo, ý nghĩa chính là hoàn toàn xé rách mặt, trở thành địch nhân. Nhưng mà, đối với lần này hắn bây giờ là thật trong lòng không có chắc. Vô luận là hiện tại, trước hay là trước Trần Phi biểu hiện ra cũng quá cường thế, thậm chí cũng ưu việt có chút để cho hắn cảm thấy sợ. Trang, vậy cũng là có hạn độ, không thể nào không chút nào sơ hở. Hắn Liễu Thiên Khuyết trải qua gian khổ nhiều năm như vậy, không nói hỏa nhãn kim tình, nhưng vậy ít nhất người dày dạn kinh nghiệm, không phải ngu xuẩn có thể hắn hiện tại ở Trần Phi trên mình. Nhưng thật sự là một chút sơ hở cũng không thấy được, giống như là thật một chút hoàn toàn cũng không cảm thấy sợ như nhau. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cũng để cho hắn tâm tình bây giờ hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Thậm chí có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Các hạ, ta biết ngươi có lẽ rất lợi hại, bối cảnh bên trong rất kinh người, nhưng mà ngươi phải biết, hôm nay cái này La Thiên Thường Thanh Thụ đã không thuộc về chúng ta Cửu Quang Thương Hội. Đó là Thất Dạ Ma Cung chỉ đích danh muốn đổ nghĩ đến đây. Liễu Thiên Khuyết ánh mắt lóe lên, tâm loạn như ma, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn mang ra Thất Dạ Ma Cung, truyền giao, hy vọng Trần Phi có thể có chỗ kiêng kỵ. Dẫu sao và bọn họ Cửu Quang Thương Hội so với hắn là thật không tin đối phương, liền Thất Dạ Ma Cung cũng đều không coi vào đâu. Thất Dạ Ma Cung hùng cứ kiếm ma châu, được gọi là mọi thứ ma đạo thủ lĩnh. Phạm vi thế lực khổng lồ, danh tiếng hùng uy vang lên, giống nhau đã lan tràn đến mấy cái tiểu tiên châu khu vực, cái này cái gì khái niệm? Đây tuyệt đối đủ để gọi là bá chủ một phương. Huống chi, Thất Dạ Ma Cung định hải thần châm Thất Dạ Ma Quân đây chính là đường đường tiên vương thất trọng thiên à. Cho dù là dõi mắt toàn bộ cân nhắc quyết định tiên châu, cũng đều coi như là cao cấp cường giả. Như vậy đồ vật khổng lồ ai dám khinh thường, ai dám không coi vào đâu. Cái này căn bản cũng không khả năng. Và cái này cùng đồ vật khổng lồ so với, bọn họ Cửu Quang Thương Hội cũng chỉ là chỉ yếu ớt không chịu nổi con kiến nhỏ mà thôi. Nhưng mà hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lời nói này, bị Trần Phi nghe vào trong lỗ tai sau đó nhưng lại có thể truyền đến khinh thường tiếng chê cười. Thất Dạ Ma Cung, vậy thì như thế nào? Ý ngươi là, cái này La Thiên Thường Thanh Thụ Thất Dạ Ma Cung có thể cầm ta Trần Hư không lại không thể cầm? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta Trần Hư không? Dễ khi dễ. Trần Phi ánh mắt híp một cái, nổ bắn ra 1 mét thần mang. Trần Hư không, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi lời vừa nói ra, nhất thời vậy Sách Thiên Phái Phiền Thành liền lập tức cả người chấn động một cái, trong mắt bộc phát ra nồng nặc kinh nghi bất định, cùng thì ra là như vậy, chuyện đương nhiên về. Trần Hư không lúc đầu thật là hắn, bất quá đổ vậy đúng là như vậy cũng chỉ có hắn, mới có yêu nghiệt như vậy. Như vậy đổi tai, làm sao, ngươi biết hắn là lai lịch gì? Giống như là nghe được Phiền Thành lẩm bẩm tiếng, Hoa Thái Hư thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Phiền Thành bên người, lạnh như băng hỏi. Nói cho ta, hắn là ai? Phiền Thành cả người run lên, nhưng lại vậy vẫn là không có dám giấu giếm, dựa vào sự thực lấy đáp, nói, hắn tôn hào tên là Trần Hư không, xuất từ Thái Hạo Ma Tông dưới quyền một cái hạ giới tu chân giới hạ giới tu chân giới. Diệp Thương Lan lúc này cũng là xuất hiện ở Phiền Thành trước mặt, mặt đầy lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, lạnh như băng nói, ý ngươi là, hắn chỉ là một hạ giới tu chân giới tiện tu. Chấm than, làm sao có thể, hạ giới tu chân giới người, sao có thể sẽ như thế lợi hại? Không chỉ có như vậy, Phiền Thành cười khổ một tiếng, nói, cái này Trần Hư không, và những cái kia phổ thông hạ giới tu chân giới tu sĩ không giống nhau. Thật ra thì hắn hiện tại mới vừa phi thăng tiên giới, chuyện này Long Bát Thái Tử cũng biết. Hơn nữa, liền tại hạ giới tu chân giới thời điểm, hắn còn giết một cái lâm trận đột phá tiên vương, có lẽ người nọ hai vị hẳn đều biết. Người nọ chính là Thái Hạo Ma Tông Nam Đế Ma Tôn. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, Hoa Thái Hư, Diệp Thương Lan chố mắt nhìn nhau, cũng từ đối phương trong mắt gặp được sâu đậm rung động, hoảng sợ, cùng với khó tin. Còn như vậy thoáng biết chút ít nội tình Long Bát Thái Tử lúc này lại là đã sớm cả người run rẩy, da đầu tê dại, mang trên mặt đứng lên. Nói không nói ra được, nói thật, làm hắn ban đầu nghe được Trần Phi truyền kỳ thời điểm, thật ra thì vậy không nhiều lắm cảm giác. Dẫu sao hắn và Trần Phi vậy không việc gì trực tiếp tiếp xúc, cho nên vô luận Trần Phi yêu nghiệt đi nữa, thiên tài đi nữa, lại quái vật, hắn cũng chỉ làm tùy tiện nghe một chút, không việc gì thực chất cảm. Dẫu sao tiên giới yêu nghiệt quái vật thiên tài thật quá nhiều quá nhiều quá nhiều, nghe nhiều, cũng chỉ chết lặng. Nhưng mà hắn hiện tại, thật làm hắn ý thức được, người kia, lại là Trần Phi, hắn thì đã chỉ nửa bước cũng bước vào quỷ môn quan, mà nhưng hoàn toàn không tự biết, lúc đó hắn mới thật sự ý thức được hắn và đối phương chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Đơn giản là một cái trời, một chỗ, khác nhau một trời một vực, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy Liễu Thiên Khuyết cũng là bị Trần Phi lời nói này, làm cho sợ hết hồn. Trần Tiểu Hữu, ta không phải cái ý này, chỉ là Thất Dạ Ma Cung. Vậy thì như thế nào? Nói thật, mặc dù thật ra thì hắn cũng có tim chuyển ý mâu thuẫn, muốn cho Trần Phi và Thất Dạ Ma Cung đối với, nhưng Trần Phi hiện tại thái độ này, nhưng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Ở hắn xem ra, coi như Trần Phi bối cảnh thông trời, cũng không khả năng coi thường Thất Dạ Ma Cung, đến lúc đó chỉ cần khơi mào giữa bọn họ mâu thuẫn, tất nhiên sẽ có một phen kịch hay xem. Nhưng vấn đề là hắn là thật không nghĩ tới, cho dù hắn mang ra Thất Dạ Ma Cung, Trần Phi thái độ, lại có thể vậy vẫn là cùng lúc trước giống nhau như đúc giống như, thật giống như coi như là Thất Dạ Ma Cung, ở hắn trong mắt, cũng cùng bọn họ Cửu Quang Thương Hội không khác biệt như nhau. Đây là thật cầm Liễu Thiên Khuyết hù ngã. Nếu như nói Trần Phi là thật không cầm Thất Dạ Ma Cung coi ra gì, mà bọn họ Cửu Quang Thương Hội, nhưng lại đắc tội cái này cùng kẻ địch, hậu quả sẽ như thế nào, bọn họ thật là không dám tưởng tượng. Đây quả thực là di thiên đại họa, là thiên thường thanh thụ ta muốn, là thiên thánh quả, ta cũng muốn, ngoài ra còn có trường sinh tiên bùn, vậy giao ra đi. Còn nữa, Liễu Nhi là bạn ta muốn gặp nàng, tạm thời trước chỉ những thứ này đi, làm được. Chuyện lúc trước xóa bỏ, không làm được. Trần Phi ngắm nhìn vậy Liễu Thiên Khuyết, lãnh đạm nói. Vậy các ngươi cũng có thể thử một chút xem. Lời vừa nói ra, giống như kinh động lòng người, đừng nói là Liễu Thiên Khuyết, coi như là những cái kia Cửu Quang Thương Hội tiên vương cường giả, lúc này cũng đều cảm thấy Trần Phi đơn giản là điên rồi. Mà ở thấy một màn này, Liễu Thiên Khuyết tại chỗ sắc mặt chợt xanh chợt tím, tiếp liền biến ảo mấy cái ùng. Nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là không nhịn được trong lòng lửa giận, chợt sắc mặt trầm xuống, trong cơ thể khủng bố khí thế ngút trời bùng nổ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói. Các hạ, người có phải hay không có chút quá mạnh mẽ thế quá mức? Ta Cửu Quang Thương Hội từ trước đến giờ cùng người làm thiện, ta vốn là không muốn cùng người kết thù, nhưng ngươi như vậy không biết điều, được voi đòi tiên có phải hay không có chút thật là quá đáng? Nói cách khác, không muốn cùng rõ ràng. Đúng không? Đối với lần này Trần Phi thậm chí liền sắc mặt đều không đổi một tí, chỉ là nếu như lúc này có người có thể dám nhìn thẳng hắn cặp mắt, hoặc là nói, dám cùng hắn đối mặt nói vậy nhất định có thể phát hiện. Hắn lúc này, hắn trong mắt, tràn đầy lãnh đạm sát ý, lạnh như băng thấu xương, thậm chí hoàn toàn chút nào đều không che giấu. Đông, Liễu Thiên Khuyết nhất thời tim hung hăng run lên, chợt có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Ai có thể đều không cùng hắn kịp phản ứng, Trần Phi nhưng thì đã trực tiếp ra tay. Hống, oanh ầm long một tiếng long ngâm, khủng bố kiếm mang nuốt trời phệ, bộc phát ra trước đó chưa từng có siêu cường uy thế. Tiên quang bộc phát, đâm thủng thương khung, vô cùng nhiệt liệt, cho dù vạn bánh xe mặt trời tụ chung một chỗ, cũng không có ánh sáng của nó thịnh mãnh liệt. Ngươi muốn làm gì? Trần Tiểu Hữu, ngươi trước dừng tay, có lời thật tốt nói, chúng ta không phải cái ý này. Liễu Thiên Khuyết sắc mặt đại biến, vội vàng muốn ngăn trở, nhưng đã muộn. Oanh tu di tới giữa, Trần Phi thân hình chớp mắt, một kiếm chém ra, nhất thời một kiếm này liền lại có thể không gian thần vực vậy, hùng hăng đánh vào vậy dãy núi to lớn trước Lâu Quang hai chữ trên một tiếng vang thật lớn, ầm ầm nổ tung. Tất cả mọi người đều ngay tức thì con ngươi bạo xúc há miệng một cái, trầm mặc. Sơn Môn tấm bảng lớn, vô luận là đối với bất kỳ thế lực mà nói, đều là trọng yếu nhất gương mặt, có thể hiện tại, nhưng lại có thể bị Trần Phi một kiếm đánh nát hơn nữa, còn là ngay trước Liễu Thiên Khuyết một đám cửu quang thương hội tiên vương tồn tại mặt mà. Cái này cái gì khái niệm, đây quả thực thì tương đương với cầm bọn họ tất cả mọi người mặt, hung hăng ném ở trên mặt đất, dùng lòng bàn chân hung hãn nghiền đạp. Đây quả thực là nhục nhã quá lớn, thật quá độc ác, thằng nhóc con, người lấn hiếp người quá đáng. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giận dữ bỗng nhiên vang lên, một vị cửu quang thương hội tiên vương nhất trọng thiên đình cấp tiên vương cường giả lão tổ, lúc này trực tiếp là cũng không nhịn được nữa, hướng về phía Trần Phi giận dữ gào thét, trong thanh âm tràn đầy oán độc, lão tổ, đừng nhịn, giết hắn. Hắn lấn hiếp người quá phốc suy, nhưng mà lời còn chưa dứt, nhưng liền gặp hắn chợt cả người run lên, con ngươi bạo xúc, sau đó sẽ run rẩy cúi đầu xem nhưng lại là một chuôi quanh quần lực lượng kinh khủng bảy màu tiên kiếm, lặng yên không tiếng động vạn vẹo không gian, giống vậy thân kiếm, từ một nơi vạn vẹo không gian trong đó dọc theo người ra ngoài, trực tiếp là xuyên thủng hắn thân thể, vỡ vụn hắn linh hồn, tại chỗ đem hắn toi mạng, tê, mọi người trực tiếp là ra đầu tê dại đứng lên, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Nhưng gặp Trần Phi tại chỗ thậm chí đều không động một tí, có thể hắn tay kia ở giữa bảy màu tiên kiếm thân kiếm trước đoạn, lúc này, nhưng lại có thể hoàn toàn bị lau một cái vặn vẹo không gian chi lực bao vây. Một màn này càng làm cho bọn họ có loại cả người lông măng dựng đứng, tim cuồng run, cơ hồ sắp cảm giác hít thở không thông. Quả nhiên là hắn, quả nhiên thật là hắn làm. Thật là lợi hại không gian chi đạo thành tựu, may là mài ngày quận chúa Mạnh Thanh Nhiên lúc này cũng đều theo bản năng sợ hãi than một tiếng. Không gian chi đạo người lợi hại nàng không phải không gặp qua, chỉ là vậy U Thánh Tiên Biển Tư Không gia tộc bên trong, liền liền một chảo một bó to có thể giống như là lúc này cái này Trần Phi như thế ngoại hạng, không thể không nói, nhưng hay là thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đơn giản là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, Thanh Nhiên tỷ tỷ, cái này rất lợi hại. Mà ở thấy một màn này, Mai Dạ Tuyết không nhịn được hỏi. Có chút hiếu kỳ, chỉ là ngón này, hắn ít nhất có thể ở U Thánh Tiên Biển Tư Không gia tộc, xếp cái chân truyền hạch tâm, chỉ là không biết, hắn và Tư Không gia tộc rốt cuộc có không có quan hệ. Mạnh Thanh Nhiên ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, tê Mai Dạ Tuyết ngần một tí, chợt ngược lại hút khí lạnh kinh ngạc nói. Như thế lợi hại, mà ở nơi này cùng lúc đó, trong hư không. Trần Phi từ từ rút về bảy màu tiên kiếm, phảng phất là không xảy ra chuyện, nhưng là, kiếm hắn phong, không ngừng nhỏ xuống tiên huyết, tạch tạch tạch, nhưng giống như là vạn quân nặng núi vậy đặt ở tại chỗ lòng của tất cả mọi người tâm thần cũng muốn sụp đổ. May là Liễu Thiên Khuyết cũng đều không ngoại lệ, lấy hắn thực lực, tự nhiên có thể nhìn ra Trần Phi ngón này không gian chi đạo thủ đoạn, có bao kinh khủng, thật là không tưởng tượng nổi. Kinh người nghe lại trọng yếu hơn chính là. Hắn thật ra thì vậy còn rõ ràng, Trần Phi ngón này, hoàn toàn là ở giết gà dọa khỉ. Đây hoàn toàn là đang làm cho hắn nhìn, như vậy đứng không nhúc nhích cũng có thể tùy tùy tiện tiện giết lung tung tiên vương nhất trọng thiên đình cấp, cái này cái gì khái niệm? Thật nếu là đánh, tại chỗ trừ hắn ra, chỉ sợ cũng liền viên thành tử còn có một chút mạng sống hy vọng, cái này con mẹ nó rốt cuộc là từ đâu chui ra ngoài quái vật à? Liễu Thiên Khuyết lúc này trực tiếp là có chút tâm lý hỏng mất, vậy rất vô cùng hối hận tại sao phải khiêu khích chọc giận Trần Phi giờ khắc này, yên lặng như tờ. Liễu Thiên Khuyết mặt đầy hối tiếc, tâm loạn như ma. Cửu quang thương hội còn sót lại tiên vương tồn tại cũng đều đồng loạt mồ hôi lạnh chảy dài, không dám nhiều lời, thậm chí tất cả đều cúi đầu xuống, lại cũng không có cái gọi là giận dữ, và không phục không có biện pháp, sự thật đặt ở trước mắt, một vị và bọn họ như nhau. Thậm chí so bọn họ mạnh hơn tiên vương nhất trọng thiên đình cấp lão tổ, lại có thể chỉ như vậy bị Trần Phi vân đạm phong khinh tại chỗ xóa bỏ, ai dám không sợ. Không người có lá gan này, cho dù là viên thành tử như vậy tiên vương nhị trọng thiên, lúc này cũng đều hoàn toàn sợ hãi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy trực tiếp là giơ lên thật cao kiếm phong, nhỏ xuống tiên huyết, chỉ xéo về phía trước phương, thậm chí cơ hồ sắp để đến vậy Liễu Thiên Khuyết trên mặt. Tiếp theo muốn chết người là ai? Là bọn họ vẫn là ngươi? Trần Phi sắc mặt lãnh đạm, lấy hành động làm ra tốt nhất đáp lại. Ngay trước mặt của mọi người, xóa bỏ cửu quang thương hội tiên vương nhất trọng thiên đỉnh cấp, kiếm phong trực bức Liễu Thiên Khuyết mặt, đây là một cái vang dội mà tràn đầy sát ý bạc tai. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả người câm như hến, không một người nói chuyện, thậm chí thở mạnh cũng không dám, toàn đều khẩn trương chú ý, đây là đang lấy sức một mình, chấn nhiếp, áp đảo một phe thế lực. Như vậy anh Vĩ oai hùng, rung động tại chỗ tất cả người. Thậm chí coi như là vậy Liễu Thiên Khuyết lúc này cũng đều hoàn toàn trầm mặc. Môi run rẩy, sắc mặt chợt xanh chợt tím, nhưng cố không dám phản bác. Hoặc là có hành động phản kích, bởi vì hắn có thể rõ ràng thấu triệt cảm nhận được Trần Phi lời nói này trong đó sát ý. Hắn sợ nếu là thật lựa chọn sai lầm, hắn Liễu Thiên Khuyết hôm nay sợ rằng sẽ chết tại đây. Hắn không đánh cuộc được, nghĩ tới đây, Kỳ Thủ Triết không khỏi lộ ra vẻ cười thảm. Thôi thôi, Liễu Thiên Khuyết lắc đầu một cái, đón Trần Phi kiếm phong, nhưng đối với Trần Phi chậm rãi khom người chắp tay nói, Trần Tiểu Hữu, ta cửu quang thương hội có mắt không tròng, tạo thành sai lầm lớn, là lỗi của chúng ta, chỉ là, ngươi muốn ta cho không dậy nổi, vậy không cái này tư cách cho ngài. Nếu ngươi muốn, đi ngay và chân chính có tư cách quyết định chuyện này ngươi, nói đi. Bất kỳ kết quả gì, ta cửu quang thương hội đều nguyện ý tiếp nhận. Ta cửu quang thương hội, nhượng bộ. Tiếng nói rơi xuống, liền gặp hắn đột nhiên xoay người, hướng về phía cửu quang thương hội đại bản doanh, dãy núi to lớn trong đó nơi nào đó ôm quyền cung kính nói, Nguyệt Ma công tử, Lưu huynh Bạch huynh, xin hiện thân đi. Nguyệt Ma công tử, mà theo Liễu Thiên Khuyết lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là ngần một tí, sau đó đồng loạt trên mặt bạo phát ra kinh nghi bất định về Nguyệt Ma công tử hắn lại có thể cũng ở đây. Chỉ là, Liễu Thiên Khuyết một tiếng này kêu gọi, nhưng thật giống như là cũng không có được đáp lại. Vô luận là Nguyệt Ma công tử, vẫn là hắn trong miệng vậy cái gọi là Lưu huynh, Bạch huynh, cũng không xuất hiện mà ở thấy một màn này. Liễu Thiên Khuyết chỉ có thể là cười khổ một tiếng, không biết làm sao nói. Nguyệt Ma công tử, nếu như ngài không tự mình hiện thân nói, vậy ta cũng chỉ có thể khuất phục tổ thụ, trường sinh tiên bùn, thậm chí là Liễu Nhi, người nói. Vù vù, mà ở lần này, theo vậy Liễu Thiên Khuyết tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp chỗ xa kia trong hư không, cửu quang thương hội đại bản doanh, dãy núi to lớn trong bầu trời nơi nào đó, nhưng là bỗng bay lên tuyết trắng trắng ngần. Lập tức trở nên có chút băng hàn đứng lên, một khắc sau thời gian, trong hư không, tuyết trắng trắng ngần trôi giạt rơi xuống, bầy khắp thiên địa, tuyết rơi nhiều phân bay, giống như là làm vậy đúng phiến thiên địa. Cũng vào lúc này giống nhau biến thành cực lạnh trời đông giá rét như nhau. Lạnh như băng thấu xương, gió tuyết đầy trời, rồi sau đó, chỉ gặp vậy tuyết trắng trắng ngần, gió tuyết phiêu động trong hư không, từng đạo hoa tuyết, đột nhiên ở đó trong hư không hình thành một tòa chiếu lấp lánh, tản ra màu đen ma khí kết giới. Phảng phất là đặt mình vào ở một cái thế giới khác trong đó. Lại xem vậy kết giới trong đó, lúc này chính là đứng có ba cái bóng người hai lão một thiếu. Một vị trong đó cụ già tóc trắng tề mi, tóc bạc hoa râm, thậm chí liền liền râu lông mày tất cả đều là màu trắng, phảng phất là tuyết trắng như nhau, liếc nhìn lại, vô cùng là bắt mắt, lại cả người trên dưới vậy còn tản ra một loại cực kỳ kinh khủng băng hàn uy áp, để cho người nghẹt thở. Mà vậy một ông cụ khác, chính là cả người màu nâu trường bào, mặt mũi âm trầm, cặp mắt sắc bén, phảng phất là vực sâu biển khơi, cực kỳ thâm thúy. Tiếp lộ ra cường đại uy thế mà ở hắn chán tới giữa, lúc này vậy còn có từng đạo đen thui như mực khủng bố ma văn, như ẩn như hiện, tràn ngập uy áp kinh khủng. Hơn nữa đáng sợ là cái này hai ông cụ, bọn họ trên mình nơi thả ra vậy uy áp kinh khủng, lại có thể thậm chí liền liền vậy đường đường tiên vương tầng 3 Liễu Thiên Khuyết, vậy đều giống như phảng phất là hơi so với kém một nước. Cường giả, thậm chí là tiên vương tầng 3 cường giả. Nhất thời mọi người trong lòng liền thì có so đo, thậm chí không khỏi có chút hoảng sợ đứng lên. Tiên vương tầng 3 thậm chí là hai vị tiên vương tầng 3. Đây cũng không phải là trò chơi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, lúc này, ở nơi này hai vị đường đường tiên vương tầng 3 tồn tại phía trước, lại còn đứng một người khác. Trong hư không, băng tuyết đầy trời, gió tuyết trắng ngần, một vòng yêu dị lại giữ tợn đen thui như mực ma ảnh trên không treo. Ma ảnh dưới. Một vị mặt mũi anh tuấn trẻ tuổi nam tử đứng chắp tay, khí độ muôn vàn, có loại không nói được cường thế, và lạnh lùng. Lúc này, nơi đó rõ ràng là tuyết trắng trắng ngần, băng tuyết bao trùm hết thảy. Nhưng lại có thể vẫn là không cách nào che giấu vậy yêu dị lại giữ tợn ma ảnh cảm giác tồn tại mà ở thấy một màn này. Không ít người đều là con ngươi đông lại một cái, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ tự nhiên biết, đây là đại danh đỉnh đỉnh Nguyệt Ma Tiên thể dị tượng diễn hóa, Nguyệt Ma Tiên Luân. Không nghi ngờ chút nào, loại thủ đoạn này tất nhiên là cực kỳ đáng sợ. Chính là Nguyệt Ma Tiên thể bị mở rộng tới trình độ nhất định, thậm chí là xuất thần nhập hóa sau đó, mới có thể bị khai thác, hiện ra đỉnh cấp tuyệt kỹ. Mạnh mẽ dị tượng, truyền thuyết, mỗi một loại dị tượng cũng đại biểu tự thân tiềm năng nội tình cứu cực hiện ra. Cũng có thần bí khó lường, mạnh mẽ cực kỳ cao nhất sức mạnh to lớn. Hoàn toàn bất đồng với bình thường tu luyện ra được lực lượng, căn bản không cách nào đo lường được. Mà đây Nguyệt Ma Tiên Luân, lại là danh tiếng vô cùng là vang dội, chính là khá là cường đại trường sinh tiên thể dị tượng một loại. Truyền thuyết rất xưa thời đại trước kia, bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc thì có một vị đại thành Nguyệt Ma Tiên thể, lấy cái này Nguyệt Ma Tiên Luân xưng bá tiên vương cửu trọng thiên, hướng nhìn bằng nửa con mắt, ngang dọc vô địch, lưu lại uy danh hiển hách. Hôm nay tồn tại ở đời Nguyệt Ma Tiên thể, mặc dù xa không chỉ một nhưng có cái loại này thành tựu, có thể cầm cái này Nguyệt Ma Tiên thể mở rộng cho tới bây giờ bước, vậy vẫn là cho mọi người vô cùng động đất háng. Không hổ là Thất Dạ Ma Cung Nguyệt Ma công tử, không nghĩ tới hắn cũng còn không có vào tiên vương, lại có thể là có thể đem Nguyệt Ma Tiên thể khai thác đến loại này, hiển hóa ra Nguyệt Ma Tiên Luân pháp tướng là thật có chút đáng sợ. Có cường giả thế hệ trước không nhịn được mở miệng, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Thảo nào Thất Dạ Ma Cung nguyện ý là hắn như vậy tốn nhiều khổ tâm, lúc đầu lại còn là ẩn giấu hắn nhiều năm như vậy lấy hắn cái này cùng tiềm lực thiên phú, một khi lớn lên. Sợ rằng có hy vọng tranh đoạt Thất Dạ Ma Cung trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất đỉnh cấp ngai vàng. Đây tuyệt đối là một vị chân chân chính chính thiên tài yêu nghiệt. Thiên phú khủng bố, mà ở nơi này cùng lúc đó, những người khác ở thấy một màn này, cũng là lục tục sắc mặt kịch biến, vô cùng rung động đứng lên, rồi sau đó, từng đạo kinh hãi thanh âm, vậy bắt đầu ở cái này ở giữa thiên địa này thay nhau vang lên vậy vang khắp. Lại có thể thật là hắn Nguyệt Ma công tử. Không phải nói hắn còn chưa tới sao? Làm sao lại có thể hiện tại liền xuất hiện? Đây còn phải nói, sợ rằng thật sự là bị buộc được không thể không hiện thân chứ? Liễu Thiên Khuyết đã hoàn toàn bị vậy Trần Hư Không hù bể mật, mất đi tâm khí. Hắn nếu như không xuất hiện nữa, sợ rằng trước khi hết thảy bố trí, cũng phải hoàn toàn thất bại trong gang tấc. Đây là không được không hiện thân, Nguyệt Ma công tử Á Thất Dạ Ma cung đương thời một trong thập đại công tử. Chân chính nhân vật lớn, không nghĩ tới hắn lại có thể tới thật. Ngày hôm nay chuyện này coi như thú vị cũng không biết Nguyệt Ma công tử tự mình hiện thân sau đó. Cái tên kia, còn có thể hay không xem lúc trước như vậy cường thế, phách lối, tự phụ. Làm sao có thể, Nguyệt Ma công tử cũng không phải là Liễu Thiên Khuyết huống chi ngươi không thấy được hắn bên người vậy hai vị, đó cũng đều là tiên vương tầng 3. Liễu Thiên Khuyết lưng đeo cửu quang thương hội, ném chuột sợ vỡ bình. Ngược lại cũng có thể hiểu. Bọn họ có thể không giống nhau, nhìn dáng dấp bọn họ nhưng mà Nguyệt Ma công tử, thậm chí là Thất Dạ Ma cung người. Một khi trở mặt, bọn họ tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Điều này cũng đúng hai người kia, ta biết bọn họ. Tóc trắng tề mi vị kia, chính là Thất Dạ Ma cung dưới quyền dòng chánh thế lực, Hàn Huyền Ma cung lão cung chủ Bạch Trần Tử. Một vị khác màu nâu trường bào người vậy hình như là Thất Dạ Ma cung phân đà một vị chấp sự thủ tọa, họ Lưu, được gọi là Viễn Dương Ma Tôn. Nhớ không lầm, cái này hai vị cũng đều là uy tín lâu năm tiên vương tầng 3 liền à, thảo nào cảm giác càng hơn Liễu Thiên Khuyết một nước. Tê nguyên lai là bọn họ, vậy thì không trách, trong chốc lát, bốn phương tám hướng, vô số người lúc này đều là xôn xao rung động đứng lên. Vang lên truyền đến một hồi lại một trận xôn xao tiếng. Chỉ là Bạch Trần Tử, Viễn Dương Ma Tôn cái này hai vị uy tín lâu năm tiên vương tầng 3 cường giả xuất hiện, thật ra thì cũng đã đủ để cho bọn họ cảm thấy phá lệ rung động. Huống chi, càng kinh khủng hơn phải, Thất Dạ Ma cung Nguyệt Ma công tử, hôm nay lại có thể cũng đều đích thân tới. Đây càng là làm bọn họ có chút kinh hồn bạt vía, cảm thấy nghẹt thở. Bất quá nói về như vậy nhưng thực lúc này vậy Nguyệt Ma công tử mình trong lòng, cũng có chút tâm loạn như ma. Chú ý bất định. Tên này hắn rốt cuộc là ai? Tại sao ta trước chưa bao giờ gặp qua? Nguyệt Ma công tử mặt không cảm giác ngắm nhìn Trần Phi, trong chốc lát vậy không lên tiếng, chỉ là trong lòng nhưng là có chút hổn hển và rời sông lấp biển. Nói thật, thật ra thì cũng không quái Liễu Thiên Khuyết một lui về sau nữa, bị sợ thành cái dáng vẻ kia, bởi vì coi như là hắn hiện tại thật ra thì vậy đều có chút chột dạ, cũng càng hoàn toàn sờ không rõ Trần Phi lai lịch, đây cũng là hắn lúc trước chậm chạp, chẳng muốn lộ diện nguyên nhân. Vốn là muốn là dựa theo bình thường ý nghĩ mà nói, nếu như liền hắn Nguyệt Ma công tử cũng không nhận ra, vậy khẳng định chắc không là cái gì nhân vật. Bởi vì bất kỳ địa phương, bất kỳ vòng đều là như vậy. Càng đi lên, vòng cũng càng hẹp, chỉ cần có thể thân ở trong đó, thật ra thì mọi người cũng chỉ đều biết. Dầu gì, cũng đều khẳng định tuyệt đối có thể biết một ít tin tức, hoặc là đặc thù. Tóm lại là quyết không có thể nào phát sinh như vậy hoàn toàn xa lạ, giống như là vô căn cứ xuất hiện, trong đá bể ra tình huống nhưng vấn đề là lời là nói như vậy. Trần Phi những phương diện khác đặc thù, nhưng lại hết lần này tới lần khác để cho hắn rất nhức đầu. Một là Dạ Ưng sự kiện kia, nếu như người này thật đã liền Dạ Ưng cấm giết danh sách nói, không nói khác, nhưng cái này tối thiểu cũng hẳn coi như là một không kém thiên tài yêu nghiệt. Thứ hai là cảnh giới tu vi chuyện này, tuy nói hắn hiện tại vậy sờ không rõ Trần Phi số tuổi chân chính, nhưng chắc không phải rất lớn, chắc có thể cũng coi là trẻ tuổi đồng lứa, nhưng vấn đề là trẻ tuổi đồng lứa tiên vương nhị trọng thiên sức chiến đấu. Cái này có phải hay không hơi có chút quá mạnh mẽ. Còn có kiện thứ ba cũng là hắn hiện tại nhức đầu nhất, nhất ném chuột sợ vỡ bình một chuyện. Đó chính là Trần Phi lúc trước biểu hiện ra không gian chi đạo thành tựu, thật giống như thật là có chút mạnh đến khoa trương, ngoại hạng. Nói tới không gian chi đạo, ở bọn họ Nam Huyền Châu, thậm chí là cân nhắc quyết định Tiên Châu, số một liền chính là U Thánh Tiên Biển Tư Không gia tộc. Nhưng vấn đề là Tư Không gia tộc truyền nhân, hắn cũng không phải không nhận biết, không gặp qua khá vậy không như thế ngoại hạng chứ. Nếu không phải Trần Phi đã tự xưng là Trần Hư Không, mà cũng không phải là Tư Không Hư Không nói hắn hiện tại thậm chí đều có chút xem hoài nghi, tên này có phải hay không Tư Không gia tộc ẩn núp chân truyền. Hắn trong lòng bây giờ mặt thậm chí đều có loại ý nghĩ này, có thể tưởng tượng được Trần Phi cho hắn áp lực bao lớn. Bất quá nói về như vậy, nếu hắn Nguyệt Ma công tử hiện tại đều đã lựa chọn đứng ra, vậy dĩ nhiên cũng không khả năng nhượng bộ lùi bước. Dẫu sao hắn cũng không phải là Liễu Thiên Khuyết, hắn nhưng mà Nguyệt Ma công tử. Hắn sau lưng, nhưng mà Thất Dạ Ma cung, vù vù, nghĩ đến đây, Nguyệt Ma công tử nhất thời liền cặp mắt hơi nheo lại, ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng cũng có quyết định ta đây muốn xem, người cái này Trần Hư Không rốt cuộc có bao nhiêu lá gan, phải chăng dám ở ta Nguyệt Ma công tử trên đầu ngang ngược. Bất quá nếu như ngươi thật muốn tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hừ, chính là một cái tiên vương nhị trọng thiên, thật lấy là có thể hù dọa ở tất cả người. Nằm mộng ban ngày, hừ lạnh một tiếng, Nguyệt Ma công tử tiếp theo trực tiếp là phá không tới, nhìn xuống Trần Phi, ánh mắt lạnh như băng, lãnh đạm nói, Thất Dạ Ma cung chân truyền Nguyệt Ma, không biết các hạ là ai. Cùng ta lại có vì sao oán, muốn tới như vậy khiêu khích, phá rối, chẳng lẽ là cảm thấy ta Nguyệt Ma không còn cách nào, dễ khi dễ. Mà ở thấy một màn này, mọi người đều là cả người chấn động một cái, tim tăng tốc độ nhảy lên. Cơn sóng trong lòng dâng trào, bởi vì bọn họ tự nhiên rõ ràng đây là Nguyệt Ma công tử, muốn cùng đối phương đối mặt. Không cần như vậy trăm phương ngàn kế muốn dò xét ta lai lịch, ta khinh thường nói láo không môn không phái, Trần Hư Không, bây giờ nghe hiểu không? Đối mặt Nguyệt Ma công tử dò xét, Trần Phi trong mắt hơi rũ, giọng lãnh đạm nói. Mà ở nghe nói như vậy, mọi người lại xuất hiện lại liền hàng loạt xôn xao. Tán tu, chẳng lẽ hắn thật là tán tu? Nếu như nói lúc trước Trần Phi nói những lời này bọn họ còn có chút không tin, nhưng hiện tại bọn họ nhưng mơ hồ cảm thấy, cái này sợ rằng là sự thật. Bởi vì quả thật, phàm là loại cấp bậc này thiên tài yêu nghiệt, đều không thèm nói chuyện. Nhất là khi bọn hắn chủ động xách lên cái này tương tự lời nói, sau đó lại là 10 có 8 9 đều là thật. Nghĩ đến đây, trong đám người xôn xao hỗn loạn, lại đang dần dần biến thành sắc mặt ngưng trọng và yên lặng. Không ít người đều là âm thầm tuét miệng, trên mặt một bộ khó tin, và ánh mắt kịch liệt lóe lên thần sắc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Tán tu, vô luận thật giả, coi như thật là như vậy, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ tự nhiên vậy cũng không dám khinh thường Trần Phi chút nào. Ngược lại thì tên này hôm nay cho dù là Nguyệt Ma công tử, cũng đều dám như thế nói, chỉ sợ cũng là có chỗ ỷ lại, không đơn giản như vậy à. Tán tu, chấm than, mà ở nơi này cùng lúc đó, Nguyệt Ma công tử nghe vậy thấy vậy sau đó, nhưng cũng là có chút ánh mắt một phiến băng hàn. Khóe miệng nhấc lên chút châm chọc, cùng với lạnh nhạt biên độ. Hắn dĩ nhiên sẽ không tin Trần Phi loại chuyện hoang đường này. Tán tu, chính là tán tu, sao có thể dám như vậy phách lối cuồng ngông. Nhưng hắn hiện tại vậy hình như là có chút mất đi kiên nhẫn. Rồi sau đó, liền liền gặp hắn trên cao nhìn xuống Trần Phi. Trên mặt phảng phất là nhấc lên một chút vẻ khinh thường, lạnh như băng nói. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều, chuyện hôm nay, nếu ta Nguyệt Ma công tử đã ra mặt, vậy cũng đã bụi bặm lắng xuống, đến đây chấm dứt. Ta bỏ mặc các ngươi trước có cái gì ân oán, cũng không để ý ngươi có ủy khuất gì, có thù oán gì, hiện tại cút. Vẫn còn kịp, nếu không thật nếu là xé rách mặt, đừng trách ta chỉ có thể hạ thủ không lưu tình mà ở nghe nói như vậy. Trần Phi vậy trực tiếp là cười một tiếng, nói, Nguyệt Ma công tử, ha ha ha, ngươi lấy là ngươi là thứ gì, vậy dám ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng, đối với ta quơ tay múa chân. Ngươi thật lấy vì ngươi có cái này tư cách sao? Lời vừa nói ra, mọi người một phiến tĩnh mịch, mọi người không khỏi âm thầm tuét miệng, nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng có chút rung động, tên này quả nhiên không phải là một đèn cạn dầu à. Cho dù là tự mình đối với trên Nguyệt Ma công tử, cũng đều vẫn là như vậy phách lối cuồng ngông, giống nhau thường ngày. Nói chuyện như cũ chút nào không cho mặt mũi, đây quả thực là lá gan quá lớn à, mà ở nơi này cùng lúc đó, Nguyệt Ma công tử sắc mặt, lúc này cũng là một chút xíu hoàn toàn âm u, âm trầm xuống. Vậy dạo dực ở thân thể chung quanh khủng bố, yêu dị Nguyệt Ma tiên luân chập chờn, lúc này cũng là càng phát ra cáu kinh. Để cho người có chút da đầu tê dại, lòng nguội lạnh. Rất tốt, rất lâu không ai dám nói với ta như vậy. Chính là không biết, ngươi có thể hay không gánh vác nổi. Ngươi phách lối như vậy, cuồng vọng hậu quả. Nguyệt Ma công tử gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Con ngươi trong đó lộ ra khủng bố ma khí, sát ý tràn ngập, vô cùng băng lãnh. Thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Trần Phi sắc mặt lãnh đạm, phảng phất là không để ý chút nào Nguyệt Ma công tử uy hiếp. Ha ha, mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy Nguyệt Ma công tử lại có giận dữ ngược lại cười. Viễn Dương Ma Tôn, Bạch Thúc, giết hắn. Một khắc sau thời gian, Nguyệt Ma công tử trong miệng trực tiếp là bộc phát ra cuồn cuộn sát ý, hắn muốn giết Trần Phi. Không chần chờ nữa, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là cặp mắt hơi nheo lại. Đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút hàn mang, quả nhiên, đến cuối cùng vẫn là được dùng sức tính tới giải quyết vấn đề. Đông, tiếp theo, Trần Phi trực tiếp là bước ra một bước, trong cơ thể khủng bố không ngừng bạo tăng, ngay tức thì phảng phất như là phải mặc càng hư không gian thuấn gì vậy. Kinh khủng kia ngút trời uy áp, nhất thời ùn ùn kéo đến vậy chào hướng Nguyệt Ma công tử. Một khắc kia, trong hư không phảng phất là có một tôn vô cùng kinh khủng mạnh mẽ bóng tối, muốn giết hướng Nguyệt Ma công tử, làm hắn sắc mặt kịch biến, điên cuồng lui về phía sau. Ngươi dám! Nguyệt Ma công tử sắc mặt kịch biến, khó tin gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, phát ra tức giận gào thét. Ta tại sao không dám? Ngươi muốn giết ta, còn không cho phép ta phản kích. Ngươi ở nằm mộng ban ngày. Trần Phi có chút giễu cợt, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Suy mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn lực lượng lại lần nữa phát huy. Uy áp kinh khủng cuồn cuộn chấn rơi xuống, mặc dù bị vậy Nguyệt Ma công tử Nguyệt Ma tiên luân hơi ngăn cản. Nhưng lại cơ hồ ngay tức thì liền bị đánh tan bất quá, nhưng vào lúc này, lại đột nhiên tuyết rơi nhiều phân bay, tuyết trắng trắng ngần, một đạo cực kỳ kinh khủng ngút trời giá rét uy áp bỗng nhiên hạ xuống, nhưng là lập tức đông lại liền Trần Phi khí thế uy áp. Bá, đám người trong lòng kịch liệt run rẩy, ngẩng đầu hướng trong hư không vậy hai vị cường giả nhìn lại, nhưng phát hiện chính là Hàn Huyền Ma cung lão cung chủ, Bạch Trần Tử tự mình ra tay. Thật là phách lối người, thật là quá không chút kiêng kỵ, hắn lại có thể thật dám đối với Nguyệt Ma công tử ra tay. Nhìn dáng dấp, đây là thật muốn khai chiến à? Mọi người sắc mặt ngưng trọng, tim đập rộn lên, trong lòng, thậm chí cũng giống nhau đã nhấc lên ngất trời sóng lớn. Khó mà bình tĩnh, nếu như chỉ là lời nói lên giao phong, như vậy lại tồi tệ, cũng đều còn có chỗ trống quay về chỉ khi nào ra tay, thậm chí là có xóa bỏ Nguyệt Ma công tử ý đồ. Cái này coi như tính chất không giống nhau. Cái này cơ bản đã coi là hoàn toàn xé rách mặt cục diện. Cái này sợ rằng thật sự là muốn khai chiến à? Nghĩ đến đây, rất nhiều người cũng lập tức yên lặng bắt đầu nhanh chóng thối lui. Lùi đến rất xa ra khoảng cách, xa xa ngắm nhìn. Mặc dù bọn họ không hề cho rằng Trần Phi có thể chống lại Bạch Trần Tử, Viễn Dương Ma Tôn cái này hai vị uy tín lâu năm tiên vương tứ trọng thiên cường giả. Nhưng là, vô luận như thế nào, Trần Phi thực lực vậy đúng là không tính là yếu đi. Có cái này cùng lực lượng hai bên một khi khai chiến, loại cấp bậc này chiến đấu tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, nếu như ảnh hưởng đến bọn họ sợ rằng sẽ hài cốt không còn. Cho nên bọn họ phải sớm làm chuẩn bị, phòng ngừa chu đáo. Trước thời hạn chạy ra, đông, mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo cực kỳ kinh khủng ngút trời ma uy bỗng nhiên bùng nổ. Chỉ gặp vậy Thất Dạ Ma Cung Viễn Dương Ma Tôn, trực tiếp là từng bước một hướng Trần Phi đi tới, cả người ma khí điên cuồng ấp úng, tản ra hủy thiên diệt địa cường hãn chập chờn, sắc mặt lạnh như băng khạc ra một câu nói. Người thật là to gan, dám đối với ta Thất Dạ Ma Cung môn nhân chân truyền ra tay, tội không thể tha. Phải không? Trần Phi lạnh lùng cười một tiếng, lạnh như băng nói, Thất Dạ Ma Cung. Thật là lớn uy phong à, hắn muốn giết ta có thể, ta muốn giết hắn, không được, là cái ý này chứ. Phải thì như thế nào? Viễn Dương Ma Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu một phiến băng hàn, sát ý tràn ngập, không có chút nào che giấu. Lạnh như băng nói, ngươi là thứ gì, cũng dám và ta Thất Dạ Ma Cung như nhau. Không tự lượng sức. Người đã làm sai chuyện, liền được trả giá thật lớn. Mà ngươi bỏ ra ngươi mạng nhỏ là được. Giết hắn, mà ở nơi này cùng lúc đó, sắc mặt thảm trắng, có chút chật vật Nguyệt Ma công tử, lúc này cũng chết chết nhìn chằm chằm Trần Phi, trong miệng phun ra một đạo vô cùng đoạn tuyệt âm hàn thanh âm. Tràn đầy cuồng nộ sát ý, lạnh như băng thấu xương, làm người ta phát rét. Bạch Thúc, Viễn Dương Ma Tôn, giết hắn, hết thảy hậu quả ta tới gánh vác. Giết hắn cho ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.